đám oan hồn phía trước bỗng nhiên tách ra, một bóng đen xuất hiện ở giữa, hình tượng mơ hồ dần trở nên rõ ràng. Hừ hừ, có thể liếc mắt một cái đã nhận ra oan hồn, cũng có chút kiến thức. Bóng đen phát ra thanh âm làm người ta lạnh cả sống lưng, hoan nghênh đi tới vùng đất của oán hận, những khách nhân từ xa mà đến, có hài lòng với nghi thức hoan nghênh của ta không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 616, khảo nghiệm của Thi Vu Vương. Bóng đen này mặc một thân trường bào màu vàng nhạt, rõ ràng không hề che giấu khung xương tí nào, trong tay cầm một cây cốt trượng hình thù quái dị, trên đầu còn mang mũ miện màu bạc. Bắt mắt nhất chính là hai điểm quang mang màu lam u thẳm ở cái đầu lâu, giống như ma chơi cháy rực, người khác không rét mà run. Chủng tộc, Thi Vu Vương. Thực lực tổng hợp, S thể chất, A. Lực lượng, A. Tinh thần, S cộng. Phân tích, phân thân trong ma pháp vong linh. Cấp thấp nhất là ma pháp chuyển hóa khô lâu, có thể chuyển hóa xương cốt thành chiến sĩ khô lâu. Nhưng còn có một loại ma pháp chuyển hóa cao cấp, cũng càng nguy hiểm hơn, có thể thông qua bí dược và nghi thức để chuyển hóa bản thân thành pháp sư vong linh bất tử. Đây là Thi Vu. Trần Duệ cũng không phải nhìn thấy Thi Vu lần đầu tiên, tên nô bộc Sai Pun A-Zơ chính là Thi Vu, thống lĩnh quân đoàn vong linh từng vài lần phát huy công dụng vô cùng mấu chốt. Nhưng, Thi Vu Vương, cao hơn một bậc thì lại là lần đầu chứng kiến. Trần Duệ biết Thi Vu không có thân thể chân chính, thể xác trước mắt chẳng qua chỉ là chỗ ở tạm, cho nên trong phân tích chi nhãn mới có hiển thị, phân thân. Sai Pun A-Zơ cũng từng lợi dụng hình chiếu để lừa gạt người tầm bảo trong bảo tàng của Bách Ly U Cơ. Tình thế hiện nay cực kỳ hiểm trở, biển oan hồn đầy trời đã bao vây kín đám người Trần Duệ. Nếu như đánh bừa, phần thắng cực kỳ nhỏ bé. Tham kiến Thi Vu Vương Điện Hạ. Trần Duệ suy nghĩ thật nhanh, khom người thi lễ. Nghi thức hoan nghênh của Điện Hạ quả thực làm người ta có ấn tượng thật sâu. Một thanh âm bén nhọn vang lên, ngươi hẳn là nên thêm từ vĩ đại, chí cao vô thượng và độc nhất vô nhị vào sau từ Điện Hạ nữa. Cũng không phải Thi Vu Vương nói chuyện, mà là một oan hồn màu xanh bên cạnh. Thực lực tổng hợp của oan hồn này là A cộng, đang hung thần ác sát nhìn Trần Duệ, giống như vị khách nhân này nói ra những câu không thể nào tha thứ vậy. Prince, âm thanh lạnh lẽo của Thi Vu Vương vang lên, oan hồn Prince màu xanh lập tức im miệng, biểu tình dữ tợn nháy mắt biến thành thành kính và khiêm tốn, trở mặt quá nhanh, làm Trần Duệ âm thầm líu lưỡi. Thi Vu Vương chậm rãi bay tới, đánh giá Trần Duệ vài lần, rồi lại nhìn vào tàng bảo đồ phát ra quang mang màu kim nhạt trong tay hắn, điềm nhiên nói, ánh mắt có nhãn lực của ta thích nhất chính là mẫu vật tài liệu thượng giai. Có lẽ ta nên suy xét nên dùng khung xương của ngươi chế thành một tác phẩm nghệ thuật, khắc sâu vào ấn tượng của ngươi. Ta cam đoan, trong quá trình này ngươi sẽ vô cùng hưởng thụ. Trần Duệ chú ý tới ánh mắt chằm chằm của Thi Vu Vương, không để ý tới lời uy hiếp này. Chỉ tỉnh bơ dơ tàng bảo đồ lên, chúng ta được Long Hoàng Đại Nhân chỉ dẫn, nhiều lần trải qua vất vả tới đây, ven đường thông qua khảo nghiệm của hai vị đại nhân Zepipit và Litman. Ta nghĩ chúng ta hẳn là có tư cách hưởng thụ đãi ngộ của khách nhân chân chính. Đồ hèn mọn, không được đánh đồng Điện Hạ vĩ đại với hai tên vô năng kia. Prince lại hét lên, Trần Duệ coi như hiểu rõ, Prince này chính là loại người ôm chân tiếp tay cho giặc. Cái loại này cũng giống với trong phim ảnh thời chiến, mấy thằng Việt gian đã giơ ngón tay cái lên với giặc khứa, lại còn muốn thanh minh thêm một câu, cao, thật sự là cao. Hình như ngươi đã quên thêm vào, chí cao vô thượng và độc nhất vô nhị. Trần Duệ mỉm cười, ngược lại càng chấn định. Thi Vu Vương phô trương như vậy, nếu cần chiến đấu, trực tiếp phái oan hồn ra vây công là được, tuyệt không cần phí công sức như thế. Prince nhất thời nghẹn họng, đang định nổi xung thì hai con ma chơi màu lam trong hốc mắt Thi Vu Vương lại lóe lên mạnh hơn, mặc dù là con kiến, nhưng cũng là một con kiến thú vị. Các ngươi đã giữ tàng bảo đồ đầy đủ của Long Hoàng Đại Nhân, cũng coi như có tư cách thấp nhất để tiến vào tháp hủy diệt, đi theo ta.

chỉ là sát thương một phát là một tầng, còn nếu dùng đúng quái bên mình thì sẽ bắn được hai tầng. Đừng thắc mắc tại sao đoạn đầu thằng Heger lại ra được hai con kỵ sĩ trưởng nhé, mà đoạn đầu hạ được bốn tầng cũng là do bắn được hai con quái đấu sĩ của đối phương, chứ không phải là do nhân hai đâu. Mình giải thích sơ rồi nhưng viết lại cho nó rõ. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 618, gà mở ra trận một set trò chơi tử vong cuối cùng, cũng là set chân chính quyết định thành bại sinh tử của ám nguyên tố quân vương và Vu Yêu Vương.